Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hóa ra là mày đi hãm hiếp con gái nhà lành, rồi giết người treo cổ lên cây. Hôm nay bố mày sẽ thay trở hành đạo. Nói rồi lão Lé cứ nhằm bộ hạ của kẻ đó mà sút. Dường như chưa hạ cơn tức giận thì lão Lé vớ luôn con dao mang theo bên mạn sườn rồi hành hạch bảo. Tiên sư cái nòi nhà mày chuyên đi ước hiếp dân làng. Hôm nay bố xẻo mẹ cái mày cái bộ ấm chén đi, cho cái nòi xúc sinh nhà mày tuyệt tự. Kẻ kia ăn trận đòn đau quá cho nên lịm đi, mấy giây sau lại gào lên một tiếng thê thảm rồi gục trong vũng máu. Lão Lé còn chơi thâm là nhét cái củ lẳng đó vào mồm của thằng ôn con cho bỏ ghét. Đoàn hối con Xoan mau chóng mặc quần áo về nhà, mọi việc cứ để cho lão định liệu. Mấy tờ mờ sáng hôm sau, người nhà của lão chánh tổng hầm hầm đao kiếm tiến sang nhà lão Lé để trả thù. Lão Lé lúc ấy đang ngồi rung đùi tay gãi mớ hắc lào bên bẹn, nghe hàm răng vẩu ra mà ngâm nôm thúy kiều. Chứng kiến cái cảnh hơn 10 đứa gia nhân cùng lão chánh tiến vào thì bình chân như vậy, coi như chẳng có sự gì. Lão chánh tầm hầm hập sắc mặt tiến vào sân chỉ tay quát. Tiên sư cái thằng Lé, mày ăn gan hùm mật báo mà dám động vào nhà tao. Hôm nay ông cho mày chết không toàn thây. Lão Lé lúc này mới gãi đít xong, đưa tay lên mũi người rồi ra giọng khinh bỉ. Cành lò nhà mày ăn ở thất đức, ông xẻo rái cả thằng con mày để tiệt đi cái giống ác độc. Lẽ ra mày nên mang lễ vật đến cảm ơn ông. Lão chánh nghe thế vậy thì điên lắm. Mày giỏi lắm. Cái con vợ mày cùng thằng con trai của mày cũng vì cái tật thọc mõm vào việc nhà tao mà thất cổ chết. Hôm nay bố mày cho mày theo vợ con ngay. Lão Lé ha hốc mồm đanh mặt lại, tay với luôn cái rảnh tích mà nhằm lão chánh mà ném tới. Bớ quan ơi, ra bắt thằng giết người. Lão chánh cười lớn nói. Mày gào mồm to đi hộ ông mày cái lá. Quan nào cứu mày cho kịp, mày phải biết là phép vua còn thua lệ làng. Ông mày ở đây là trời, quan phải đi cứu mạng hả? Quan ơi, quan ơi. Viên quan huyện từ trong nhà của lão Lé bước ra cất giọng đanh thép. Mày gọi quan đó hả? Có quan đây. Lão chánh á khẩu mấy giây rồi lắp bắp. Ô, quan, quan. Vì quan huyện nhìn lão trừng trừng rồi thét. Bày đầu, gô cổ chúng nó lại. Hôm nay quan cho chúng mày rũ tù. Mười mấy tên lính lệ gươm giáo sáng người núp sau căn tròi lao ra với đám người nhà lão chánh, trói chặt ngoặt tay áp giải lên huyện nha trong ngày hôm đó. Thì ra lão Lé đã có sự chuẩn bị trước. Ngay đêm qua đã chạy đi báo quan về thủ phạm của mấy vụ án xảy ra gần đây. Quan ngờ vực thì lão Lé nặng nặc mời quan về nhà mình, lại dặn quan núp sau cửa buồng, còn lính lác thì ém ở đằng sau căn tròi. Lão Lé tính toán như thần, lão chánh tổng chắc chắn đã sang người sang giết lão. Cho nên sau khi an bài xong xuôi, lão Lé mới ung dung ngồi đó mà nghênh đón. Tin lão chánh bị quan trên gô cổ làm cho dân làng vui lắm, ác giả ác báo cuối cùng lão cũng bị báo ứng. Tin đồn lão Lé diệt nhà lão chánh đồn nhanh lắm, nhưng chính điều đó đã làm cho lão Lé gặp cơn mưa máu gió tanh, rơi vào con đường mạt kiếp bất phục. Số là sầm tối hôm ấy, sau khi hầu quan về lúc chiều, thì lão Lé ghé qua chợ mua con gà với dăm cút rượu, ít giấy tiền vàng ra mộ vợ con than khóc vật vã. Cũng chính tay của lão đã trả được món nợ máu cho gia đình. Đang gục đầu bên tấm bia mộ thì tiếng lão hoàng vẩu đã cất lên. Lé, Lé ơi! Lão Năm Lé gạt dòng nước mắt trên khuôn mặt gầy sạm rồi nhanh chóng quay người lại. Lão vẩu chạy tới gặp bụng thở dốc một hồi rồi ngẩng lên, nắm tay của lão Lé mà hối thúc. Trời đất ơi! Giờ nào rồi còn ngồi đây mà ôn lại tình xưa? Bác còn không mau cuốn gói chuồn nhanh khỏi làng đi, chậm chế là chết! Lão Lé trao mày không hiểu, chưa kịp hỏi lại thì lão vẩu phun ra một tràng nước miếng. Thằng chánh nó quen với quan tổng đốc, nó ra tù rồi, quan huyện bị cách chức rồi, nó mà về phía này thì lành ít dữ nhiều, nhanh lên bác. Lão Lé thất thần mấy giây rồi cảm ơn lão vẩu, đoạn nhanh chóng trở về căn tròi thu gom bài vị vợ con nhanh chóng chuồn thẳng. Chưa chạy khỏi bờ cửa thì gia nhân nhà lão chánh đã ập tới. Dưới sự giận dữ của lão chánh thì mười mấy thanh mã tấu xả xuống thân thể lão Lé điên cuồng. Máu huyết thịt ra lẫn lộn cả, lão Lé chết mà không kịp chăn trối. Trước khi nhắm mắt lìa đời hồn lìa khỏi xác, Hình ảnh của lão Chánh đang đạp vỡ bài vị vợ con của mình hằn vào trong óc của lão Lé, kèm theo đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.